Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 254, 254, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Tố Thành, Vân Ngạo Thiên cũng không có nói rất nhiều với Phượng Cửu Ca. Cuối cùng vẫn là một ngày nào đó nàng quấn lấy Bạch Trạch, bảo hắn nói cho mình biết hết thảy. Tố Thành a, hắn là ân nhân của Thánh Ma vực chúng ta a, không có hắn cũng không có quân thượng hôm nay. Lúc Bạch Trạch nói tới đây, thần sắc trong mắt thật sự cảm kích, không có một tia cảm xúc giả dối. Phượng Cửu Ca thấy vậy vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Trạch liếc mắt nhìn Phượng Cửu Ca, ý cười trong mắt nồng đậm. Như thế nào? Lo lắng quân thượng, biết là tốt rồi, còn nói ra làm gì? Lườm Bạch Trạch một cái, Phượng Cửu Ca nhịn không được lạnh giọng, trách cứ người này quá sẽ không cho người ta bậc thang xuống. Bạch Trạch ngược lại không để ý, cười khẽ một tiếng, vẫn nói, tất cả sinh vật yêu giới chúng ta cả đời đều mang theo tiên thiên linh lực, có thể điều khiển một ít pháp thuật thuộc về sinh mệnh thể của mình. Bất quá những pháp thuật này có cao có thấp, cao vừa sinh ra là có thể ảo vật, thấp chỉ có thể dương xuất phát tích bụi bặm. Mà quân thượng khi còn bé, cũng không biết có phải là bởi vì nguyên nhân đế hậu hay không, thân thể yếu hơn so với yêu hệ thảo mộc còn gập ghềnh hơn. Phượng Cửu Ca nghĩ đến Vân Ngạo Thiên, liền cảm giác nam nhân kia cả người tản mát ra khí tức cuồng liệt, nhất thời thao thao bất tuyệt đập vào mặt, mang theo cảm giác áp bách chấn nhiếp lòng người. Nam nhân như vậy, lúc trước so với thảo mộc hệ yêu còn yếu đuối hơn, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Đúng rồi, mẫu hậu Vân Ngạo Thiên rất yếu sao? Cái gọi là long sinh long, phượng sinh phượng, theo lý thuyết một đời yêu hoàng nhi tử không kém đến như vậy chứ. Như vậy nói cách khác là vấn đề của Vân Ngạo Thiên mẫu hậu. Không, không kém, không chỉ không kém, ngược lại rất cường hãn. Ngay cả quân thượng lúc đó cũng không phải là đối thủ của nàng. Ở Thánh Ma vực chúng ta đã từng xem nàng là nữ tử dũng cảm nhất, xinh đẹp nhất. Bạch Trạch nghĩ đến tình cảnh lúc đó, nụ cười trên mặt có chút phiêu hốt. Tuy rằng lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn không quên được quần áo màu tím nhạt bay lượn, một thân phong hoa hoa quý. Nói đến đây, Phượng Cửu Ca nghĩ đến những bức bích họa nhìn thấy ở nơi thần lâm, trong lòng đã có một đường nét sơ bộ đối với hình tượng mẫu hậu Vân Ngạo Thiên. Nữ tử như vậy tồn tại trên thế gian, phảng phất chính là vì chứng minh nàng chính là độc nhất vô nhị. Vậy về sau thì sao? Về sau a, về sau đế hậu đi rồi, quân thượng biến mất, Thánh Ma vực đại loạn chia làm hai. Quân thượng hiện tại còn là tiểu hài tử, lại nhất định phải dẹp loạn mớ hỗn độn Vân Thiên Chi đỉnh này. Trời, Phượng Cửu Ca nhất thời líu lưỡi. Mặc dù Bạch Trạch chỉ dùng một câu đơn giản như vậy đem toàn bộ quá trình trong đó mang theo, nhưng nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng các loại khúc khuỷu trong đó. Lúc ấy Vân Ngạo Thiên là như thế nào tới đây? Chỉ nghĩ thôi đã làm cho người ta có chút chua xót. Trái tim giống như bị ăn mòn gì đó, chui ra lỗ nhỏ, đau đớn vạn phần. Bạch Trạch trên mặt ngược lại không có biểu tình gì đặc biệt, nụ cười vẫn treo trên mặt, lại lặng lẽ biến mất. Tân hoàng đăng cơ, trăm phế trở hưng. Tuy rằng ta cùng Chu Tước Bạch Hổ bọn họ dốc hết toàn lực trợ giúp quân thượng xử lý tất cả mọi thứ của quốc gia, nhưng vẫn có tầng tầng không ngừng vấn đề xuất hiện. Một quốc gia có mạnh hay không, các phái lực phải có liên quan chặt chẽ. Nó giống như một con cừu dẫn đầu một bầy sói, không thể đánh bại một con sói dẫn đầu một đàn cừu. Chúng ta làm thần tử, vĩnh viễn có thể làm, chỉ có phụ trợ, cho nên hoàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Sau đó, hắn, có chuyện gì vậy? Phượng Cửu Ca tự hồ có chút không dám hỏi, ngay cả ngữ khí cũng có chút run rẩy. Từ một người thân thể suy nhược không chịu nổi biến thành cường giả duy ngã độc tôn nơi này, quá trình như vậy, sẽ trải qua bao nhiêu hoạn nạn làm cho người ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, linh hồn đúc bằng thiết huyết kia, giữa hai hàng lông mày anh tuấn là cứng cỏi cùng bất khuất. Ánh mắt Bạch Trạch nhàn nhạt nhìn về phía xa xa, nhẹ nhàng nói, về sau, Hoàng đem chính hắn nhốt vào vạn kiếp địa ngục, nơi hắc ám nhất thánh ma vực kia, có những linh hồn bẩn thỉu nhất, bóng tối mạnh mẽ nhất, cuộc sống tàn nhẫn nhất. Hắn ở nơi đó bị vạn ma tàn phá, cuối cùng bóp xương tái tạo, đạt được tân sinh, trong đó thống khổ, cho dù ta tự xưng là vạn vật, cũng không biết một phần. Người đi tới đó, hoặc là chết ngay cả cặn bã cũng không còn, hoặc là cường đại đến thế giới vi tôn. Chúng ta lúc ấy đều rất sợ hãi, sợ quân thượng nhỏ như vậy, sẽ không chống đỡ nổi a. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ. Trên thực tế, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đen không thấy đáy kia, hắn tựa hồ cũng đã nhìn thấy tương lai của đứa nhỏ kia. Như vậy tin tưởng chắc chắn hắn sẽ trở thành chúa tể của toàn bộ yêu giới. Cho nên, mạo hiểm thiên hạ này không quá lớn để cho hắn đi vạn kiếp địa ngục. Chỉ vì thay đỉnh Vân Thiên nghênh đón một hoàng đế hoàn toàn mới. Mặc dù đối với hoàn cảnh tàn khốc bên trong, bọn họ cũng sợ hãi. Lúc ấy đi theo quân thượng tiến vào vạn kiếp địa ngục, chính là ca ca của Tố Liên, Tố Thành. Lúc ấy là do hắn phụ trách bảo vệ quân thượng, cho nên quân thượng cũng cho phép hắn đi theo. Ca ca của Tố Liên, Phượng Cửu ca nghe, giữa đường ngẩn người, đều là người đế hậu bồi dưỡng. Bạch Trạch ngược lại kiên nhẫn giải thích. À, Phượng Cửu ca gật đầu. Tố Liên thiên tân vạn khổ mang theo thiên môn lệnh chạy trốn đến Lâm Uyên đại lục. Ca ca nhà nàng lại theo Vân Ngạo Thiên tiến vào nơi hắc ám tàn khốc kia. Tình ý huynh muội bọn họ, Vân Ngạo Thiên khẳng định cả đời để ở trong lòng. Bạch Trạch thấy nàng hiểu một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Sau những ngày ở vạn kiếp địa ngục, quân thượng và Tố Thành bọn họ rốt cuộc tới đây như thế nào? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói quân thượng sau khi chịu đủ vô số tra tấn rốt cục đến thời khắc cốt trùng tạo cuối cùng. Vị kia của Thánh Cung khuyết đi ra đánh lén một chút. Người nói đế tu, Phượng Cửu ca lúc này trong đầu nhanh chóng hiện ra một hình tượng đặc biệt hèn mọn. Trong lòng đã đem gã này mắng trăm ngàn lần. Một đường âm hồn bất tán, toàn bộ dùng chút thủ đoạn ám. Còn có thể nói là người đứng đầu một nước nào? Bạch Trạch gật đầu một cái, xem như khẳng định suy nghĩ của nàng. Lúc ấy Tố Thành phụ trách hộ pháp của quân thượng. Kết quả bị vị kia giết chết. Chết rồi, chết rồi, chết đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Phượng Cửu ca đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận âm hàn. Xuống tay lại tàn nhẫn như vậy. Vị kia cũng không ngốc. Hắn du động vạn ma trong vạn kiếp địa ngục, trở thành điêu thủ của hắn. Không chỉ muốn giết Tố Thành, trọng yếu nhất là muốn giết quân thượng. Trong đó quanh co ta không rõ lắm. Bất quá cuối cùng quân thượng dùng một khối xương cốt của mình khóa chặt hồn phách Tố Thành. Hấp hối hoàn thành nạn cốt trọng sinh. Bất quá vị kia lại thừa dịp thời điểm quân thượng suy yếu, đem xương cốt khóa thành hồn phách kia của Tố Thành mang đi. Cuối cùng, vị kia động tay động chân trên khối xương kia, trở thành bóng đen nhân hiện tại. Phượng Cửu ca liên hệ với nhau, lập tức nghĩ thông suốt nguyên nhân hậu quả. Cũng chính là bởi vì như thế, Vân Ngạo Thiên hết lần này đến lần khác hạ thủ lưu tình với Hắc Ảnh Nhân. Cách chương.